Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Tâm nhiên rượu thuốc. Lâm thần y, đây là ý gì? Tô Diệp hiếu kỳ hỏi. Nàng nghĩ không ra bài ca này cùng trong nhà sát khí có quan hệ gì. Lâm Thành Phi nói ra, thương tổn đến thương tổn đi đều là tình. Phụ thân ngươi vượt qua giới hạn là tình. Mẹ ngươi ép hắn chia tay là tình. Nữ nhân kia treo ngược cũng là tình. Chỉ là cái này một chút tình cảm. Tại bọn họ nơi này biến vị đạo. Mà bài ca này bài tên là Điệp Luyến Hoa đứng im lặng hồi lâu. Dựa lầu cao gió tỉ mỉ, là đầu nhớ người từ, mặc dù có vô hạn sầu não, lại không một chút hoán khí, duy có từng tia nhu tình không ngừng tràn ngập. Có nhu tình, vì yêu sinh hận sát khí tự nhiên biến mất, Tô Diệp trợn tròn ánh mắt, còn có thể giải thích như vậy. Nàng cũng là văn nhân, mặc dù là tiểu thuyết mạng tác giả. Có thể bởi vì viết là thể thơ cổ văn, đối cổ thi từ cũng có nhất định nghiên cứu, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhu tình hóa sát khí loại thuyết pháp này. Đương nhiên, Lâm Thành Phi cười nói, Tô Diệp quay đầu nhìn về phía vẫn nằm ở trên giường mẫu thân. Hỏi, mẹ ta lúc nào có thể tỉnh lại? Tùy thời có thể, Lâm Thành Phi nói một tiếng. Liền đi tới Tô Diệp mẫu thân trước người, tại hắn trên trán nhẹ nhàng điểm một chút. Tô Diệp mẫu thân mờ mịt mở to mắt, ra sức lắc lắc đầu, nói ra, ta đây là làm sao? Mà không biết lúc nào, Tô Huy đã đứng ở trước cửa, vốn là một mặt lạnh lùng trên mặt, lúc này vậy mà kích động dị thường, dính đầy nước mắt. Hắn từng bước một đi vào Tô Diệp bên người mẫu thân. Một câu không nói, chỉ là thật sâu đem nàng ôm vào trong ngực. Tô Diệp mẫu thân toàn thân cứng đờ. Có điều rất nhanh thì lấy lại tinh thần. Mềm mại ghé vào Tô Huy lồng ngực. Nghẹn ngào khóc ra thành tiếng. Thật xin lỗi. Tô Huy tràn ngập sám hối nói ra. Không trách ngươi. Tô Diệp mẫu thân không ngừng lắc đầu. Nhẹ nhàng nói một câu, trước kia, ta cũng có rất nhiều không đúng mới. Tô Diệp trợn mắt hốc mồm, cái này hiệu quả cũng quá hiệu quả nhanh chóng điểm A. Lâm Thành Phi hướng nàng khiến cho cái nhan sắc, Tô Diệp không phản ứng chút nào. Lâm Thành Phi dứt khoát trực tiếp đem nàng kéo ra khỏi phòng. Mẹ ta cùng cha ta, cứ như vậy hòa hảo, vừa ra khỏi phòng. Tô Diệp thì không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Thành Phi cười nói. Ngươi còn muốn để bọn hắn tiếp tục hận ngươi chết ta sống. Tô Diệp liên tục khoát tay. Lo lắng nói ra. Không phải không phải. Ta chỉ là có chút mộng thôi. Lâm thần y. Thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi cứu chúng ta một nhà. Lâm Thành Phi khoát tay không thèm để ý nói ra. Thân là thầy thuốc. Đây là ta chức trách. Không có việc gì lời nói, ta liền đi trước, các người tốt nhất mau chóng từ nơi này dọn ra ngoài. Hắn nói đi là đi, Tô Diệp tại nguyên chỗ lăng một hồi thật lâu, mới vội vàng nói, Lâm thần y, ngài còn không thu tiền xem bệnh đâu. Người chừng nào thì nghe nói, ta cho người ta chữa bệnh xin tiền nữa. Lâm Thành Phi quay đầu cười một tiếng, có thể vì mọi người làm vài việc. Ta rất vui vẻ, Lâm Thành Phi vì người chữa bệnh, từ trước tới giờ không thu một phân một hào, mặc kệ là phú hào vẫn là bần dân. Đương nhiên, nếu thật là rất có tiền kẻ có tiền, nhất định phải cho hắn một số tạ lễ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thật giống như Lam Thủy Hà cho hắn biệt thự, Trầm Gia Hà tiễn hắn xe sang trọng, hắn cầm lên không có chút nào mềm tay. Tô Diệp kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi biến mất tại cửa ra vào. Nàng cảm giác chính mình một trái tim giống như dùng lực nhảy lên đến mấy lần. Đó là xuân tâm manh động cảm giác. Trên thế giới vậy mà lại có loại nam nhân này. Cái này không phải liền là nàng trong sách tình nhân trong mộng sao? Tại Tiêu Tâm Nhiên khua chuông gõ mỏ an bài xuống. Tâm Nhiên rượu thuốc công ty cuối cùng là thịnh đại khai trương. Tâm Nhiên rượu thuốc công ty một mực vô thanh vô tức. Không có đánh bất luận cái gì quảng cáo. Nhậm Học Phong cùng Tôn Diệu Quang muốn mời ngôi sao lớn chả không có thời gian. Cho nên đại sứ hình tượng sự tình chỉ có thể qua một đoạn thời gian. Nhưng là, vẻn vẹn bằng vào Lâm Thần Y tự mình dốc lòng nghiên cứu ra cách điều chế cái này giới thiệu. Thì đầy đủ để rượu thuốc bị đại bộ phận Tô Nam người tiếp nhận. Lại thêm phía trên đặc biệt giới thiệu đi ra, đối một số bệnh nhẹ chứng đặc thù hiệu quả trị liệu. Càng làm cho rất nhiều người muốn đích thân thử một chút. Lâm Thành Phi tên, tại Tô Nam danh tiếng quá mức vang dội, cơ hồ đến không ai không biết không người không hay cấp độ. Tại tỉnh thành cũng không thua kém bao nhiêu, tuy nhiên không bằng tại Tô Nam như thế người người tin phục. Có thể như cũ có thật nhiều đáng tin fan. Ngày đầu tiên, Tâm Nhiên rượu thuốc công ty chỉ là tại Tô Nam các cửa hàng lớn cửa hàng hàng. Rất nhiều nhận được tin tức người tỉnh thành, cũng đều chuyên môn chạy tới. Bất quá thứ này dù sao cũng là cái sản phẩm mới. Cho nên ngày đầu tiên lượng tiêu thụ, cũng không thế nào để người vừa ý. Rất nhiều người đều tại xem chừng. Thuốc này tửu tuy nhiên danh xưng là Lâm Thần Y làm ra đến. Nhưng mà ai biết có phải là thật hay không a? Hiện tại treo đầu dê bán thịt chó hàng hóa nhiều vô số kể. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Muốn cho dân chúng cam tâm tình nguyện mắc lừa bị lừa. Tại bây giờ đầu năm nay là khó càng thêm khó. Mà lại thuốc này tửu giá bán cũng không phải rất rẻ. Tổng cộng chia làm 3 cấp bậc, phổ thông gia dụng bản là 200 một bình, hào hoa lễ trang bản là 2.100 bình, siêu cấp thổ hào bản giá bán càng là thẳng tới 5.000. Cái này mẹ nó cũng quá điều, đều nhanh so sánh với hàng hiệu rượu vang đỏ giá cả. Cho nên, tại ngày đầu tiên thời điểm, tại trong thương trường nhìn xem người tương đối nhiều, nhưng chân chính xuất thủ đi mua. Lại ít càng thêm ít, có thể mua người ít hơn nữa. Chung quy vẫn là có người mua a. Phổ thông bản bán đi nhiều nhất, chừng hơn 2.000 bình. Hào hoa bản chỉ có 500 bình. Đến mức siêu cấp thổ hào bản, càng là chỉ có chừng 100 bình. Đây là Tô Nam đám thổ hào. Xem ở Lâm Thành Phi trên mặt mũi, hữu tình ủng hộ một chút. Thế mà, tại ngày thứ hai, mua sắm những thứ này Tâm Nhiên rượu thuốc người thì rõ ràng tăng nhiều. Rất nhiều người dùng hết cửa hàng. Chuyện thứ nhất cũng là hỏi phục vụ viên. Nơi này có không có Tâm Nhiên rượu thuốc? Những người này đều là nghe ngày đầu tiên mua rượu người nói. Rượu này vị đạo đặc biệt tốt, mà lại không nóng ruột, không lên đầu. Sau khi uống xong, bọn họ bệnh phong thấp, xương sống thắt lưng bệnh rõ ràng tốt hơn nhiều. Chỉ là qua một buổi tối, cơ hồ cảm giác không thấy đau đớn. Cái này còn có cái gì dễ nói? 200 khối mà thôi. Mua. Sau đó, ngày thứ hai, phổ thông bản lượng tiêu thụ. Trọn vẹn là ngày đầu tiên gấp 3, mà hào hoa bản cùng thổ hào bản lượng tiêu thụ thì không có rõ ràng gia tăng. Đã đều có thể chữa bệnh, ai không muốn mua tiện nghi một chút. Thế nhưng là ngày thứ ba, hào hoa bản cùng thổ hào bản Tâm Nhiên rượu thuốc cũng bắt đầu nóng nảy. Đơn giản là hai cái này phiên bản rượu thuốc, hiệu quả so phổ thông bản muốn tốt hơn nhiều. Không chỉ có vị đạo càng thơm càng thuần, thì liền chữa bệnh hiệu quả, cũng so phổ thông bản mạnh không phải một chút điểm. Hiện tại người đi bệnh viện tùy tiện trị cái bệnh đều phải mấy ngàn khối, mà lại bổ không nhất định có thể chữa cho tốt. Hiện tại một bình rượu thì có so đi bệnh viện càng tốt hơn hiệu quả. Ngu ngốc đều biết làm sao tuyển. Đương nhiên là mua rượu. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Cứ như vậy, không có một chút quảng cáo. Tâm Nhiên rượu thuốc tại Tô Nam cứ như vậy bất ngờ bốc lửa. Vẻn vẹn 7 ngày không đến, thì đến nhà biết rõ hộ hiểu trình độ. người người đều muốn phải ở nhà cất giữ một bình tâm nhiên rượu thuốc. Thành phố nóng nảy, hoàn toàn vượt quá tiêu tâm nhiên đoán trước, dẫn đến rượu thuốc sản lượng nghiêm trọng theo không kịp, rơi vào đường cùng, đành phải để công nhân vất vả một số, tăng giờ làm việc, 24 giờ đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ có thể đuổi theo thị trường sức mua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.